Tân Thiên vấn, xem ra ngươi là con lửa hết đời rồi. Đừng đừng là Thiên Đế môn, đối phó không được với một đệ tử vãn bối Tần gia ta, lại không tiếc giải tin đồn, chậc chậc, danh xưng vẻ vang của Thiên Đế môn, đến hôm nay, thật sự đã bị Tân gia ngươi làm tổn hại sạch sẽ rồi. Trong khẩu khí của Tần Vô Song tràn ngập khinh thường, cua cua thần tú cung trong tay, cười nói, Tân Thiên vấn, trời cho ta thần tú cung, đó là giao cho ta sứ mệnh, bắn chết loại đồ đệ bại hoại xấu xa nhà người. Thần tú cung sẽ chứng kiến thất bại và diệt vong của Tân gia ngươi, chứng kiến sự nổi dậy cuối cùng của Tần gia ta. Kiếm Nhiêm phảng phất cảm thấy vô cùng hứng thú với Tần Vô Song, nhìn trái nhìn phải, chăm chú không ngừng dò xét Tần Vô Song. Nhìn Tần Vô Song, lại phát hiện bốn đại thần thú sau người Tần Vô Song, cũng là chập chập lấy làm kỳ lạ. Kiếm Nhiêm cũng là hạng người gặp nhiều biết rộng, nhìn thấy Tần Vô Song còn trẻ tuổi, thần thú bên cạnh lại có thể có tới bốn con, chỉ cần là tư thế này, cũng đã đủ che phủ danh tiếng của Tân gia rồi. Từ mặt tình cảm mà nói, từ mặt nhân tình mà nói, Kiếm Nhiêm là vì Tân Thiên vẫn xuất lực, hơn nữa là không thể không xuất lực. Nhưng từ mặt lý trí mà nói, Kiếm Nhiêm có thể nhìn thấy được một loại đại khí vận trên người của người thanh niên này. So sánh ra, Thiên Đế Tân Thiên vấn tôn sư, mặc dù uy phong lẫm liệt, nhưng nếu là người hiểu được vận số, kỳ thực đã nhìn ra, Tân gia đã rõ ràng đi xuống dốc rồi. Bại vong của thần đạo cường giả, chính là loại chứng cứ có lực nhất của đường xuống dốc. Bình thường các thế lực phân tranh, thần đạo cường giả rất ít khi ngã xuống. Một khi xuất hiện tình huống rất nhiều thần đạo cường giả ngã xuống, chiến cuộc tất nhiên đã đến trình độ không chết không hết. Và ở trong trận chiến đấu không chết không hết này, Tần gia nhìn qua hơn 10 năm vẫn nằm ở thế thủ, nhưng số người tổn thương chân chính của Tần gia kỳ thực không nhiều. Chỉ là địa mạch linh lực của Sơn Môn bị chặt đứt, linh mạch đứt đoạn, có thể dùng đại thần thông nối lại. Nhưng thần đạo cường giả đã chết, không phải đại thần thông là có thể cứu trở về. Kiếm Nhiêm trong lòng băn khoăn, đã có suy nghĩ trong đầu. Tần Vô Song này truyền thừa trận pháp thái cổ, vận số đang vượng, có đại phúc duyên. Nếu ta giúp đỡ Tân Thiên Vấn, trận chiến hôm nay, cần phải giết chết kẻ này, cướp lấy những đại tòa hóa. Bằng không, nếu kẻ này không chết, một ngày nào đó tuyệt đối là một đại họa, hậu hóa khôn cùng. Món nợ nhân tình của Tân Thiên Vấn không thể không trả. Còn trả nhân tình, nhất định phải đắc tội với Tần gia. Một khi chú định phải đắc tội với Tần gia, vậy cũng chỉ có một lựa chọn, triệt để giết chết Tần Vô Song, không để cho Tần Vô Song có bất cứ cơ hội nào xoay người báo thù. Nghĩ đến đây, Kiếm Nhiêm truyền âm nói với Tân Thiên Vấn, Thiên Vấn đạo hữu, khua môi múa mép chẳng có tích sự gì. Muốn báo thù, muốn đả kích Tần gia, cần phải động thủ bất ngờ. Nói rồi, tiêu diệt được Tần gia tử này, tạo hóa và ưu đãi có được, ta sáu ngươi bốn. Tân Thiên Vấn đương nhiên sẽ không đi so đo mấy cái phân chia quyền lợi cực nhỏ này. Hắn vốn cảm thấy phân chia 5 năm mới công bằng, nhưng lúc có việc cần người, đương nhiên không thể quá keo kiệt. Lửa ý hùa theo nói, được, cứ làm theo Kiếm Nhiêm đạo hữu nói, ngươi sáu ta bốn. Nhưng nếu có cơ hội thăm dò thần khí chi môn, chúng ta sẽ chia cơ hội bình quân, không phân tỷ lệ và trước sau. Cấp bậc của Tân Thiên Vấn, đương nhiên biết. Bí mật quan trọng nhất của Đại Lục Thiên Huyền, chính là thần khí chi môn, chứ không phải mấy thứ lộn xộn khác. Kiếm Nhiêm hừ lạnh một tiếng, được, cái đó đến lúc sẽ tự dựa vào bản lĩnh có được. Ngươi cảm thấy kỳ ngộ của tiểu tử này, có thể có quan hệ dây dưa gì với thần khí chi môn không? Chuyện này khó có thể nói. Cũng nghe đồn người có được trận pháp thái cổ sẽ bao trùm đỉnh cao đại lục. Ta nghĩ kỳ ngộ trong thần khí chi môn chính là thời đại chúng thần thái cổ lưu lại. Có được một kỳ duyên cũng đủ để đột phá trói buộc của Đại Lục Thiên Huyền, bao trùm đỉnh cao đại lục. Tân Thiên Vấn nói đến cùng vẫn là không chịu nhượng bộ ở vấn đề này. Tần Vô Song thấy bọn họ không nói gì, biết hai người này nhất định đang có chủ ý gì, cũng không đi vạch trần, đầu óc cấp tốc chuyển động, tìm kiếm kế sách đối địch. Thế hiện giờ đã vô cùng rõ ràng, đại trận hộ sơn bát hoang lục hợp của Tần gia, chỉ còn lại một cửa cuối cùng chưa bị đánh vỡ, tựa hồ có thể nói là ngàn cân treo sợi tóc. Nếu chỉ có Tân Thiên Vấn thật ra cũng đủ rồi, Tần Vô Song tự hỏi đánh không lại, cũng có thể kiềm chế một chút. Nhưng hiện giờ đối thủ cấp bậc như Tân Thiên Vấn, đối phương lại có hai người. Tần Vô Song cho dù có thể kiềm chế một người, người còn lại cũng có thể ung dung hạ thủ đối với Tần gia. Cho nên, Tần Vô Song căn bản không có lựa chọn, chỉ có thể thề sống chết bảo vệ Sơn Môn, không để hai đại cường giả này liên thủ công kích cửa cuối cùng của Sơn Môn. Nếu là đại trận Hổ Sơn Bát Hoang Lục Hợp bị công phá cửa cuối cùng này, địch nhân phía bên trận doanh Thiên Đế giống như hổ báo xung phong liều chết tiến vào tổng bộ Tần gia. Đối với Tần gia mà nói, tuyệt đối là kiếp nạn mấy vạn năm chưa từng gặp. Cho nên, bất luận như thế nào, nhất định phải giữ lại một tia hy vọng cuối cùng của Sơn Môn, tuyệt đối không thể hoàn toàn trốn vào Sơn Môn, lựa chọn sách lược chống cự tiêu cực. Chống cự tiêu cực, chẳng khác nào đem toàn bộ bên ngoài Vấn Đỉnh Sơn tặng cho Tân Thiên Vấn, để đối phương thong dong công phá đạo cấm chế cuối cùng của đại trận Bát Hoang Lục Hợp. Loại chiến thuật rụt đầu, đưa cổ ra chịu chém tuyệt đối không phải phong cách của Tần Vô Song. Phong cách của Tần Vô Song là ngươi mạnh ta còn mạnh hơn, nhất kích xông tới mặt trời. Ngươi ngang ngược, ta còn ngang ngược hơn, lãng nguyệt nhập sông lớn. Địch mạnh địch ngang ngược tùy vào hắn, tự ta vẫn sừng sững như kim cương. Phối hợp với âm dương tử vân dực và thần tố cung, còn có thiên vương kiếm và địa hoàng thương. Tác chiến một chọi một với Tân Thiên Vấn hoặc là gia hỏa tên là Kiếm Nhiêm này. Phần thắng có lẽ nhiều nhất chỉ có một thành, nhưng tự tin giữ mạng và quấy rối cũng có trên tám thành. Dù sao, âm dương tử vân dực có tốc độ, cộng thêm thần tố cung, có lực công kích khiến người ngoài không cách nào lý giải, cũng tràn đầy say mê. Tất cả những điều này đều khiến Tần Vô Song có đủ tư bản đi khiêu chiến với cường giả cấp bậc Tân Thiên Vấn, và có tư bản thong dong giữ mạng. Cho nên, Tần Vô Song căn bản không định nhượng bộ. Một người cũng vậy, 10 người cũng vậy. Chỉ cần Tần Vô Song hắn trấn thủ ở đây, tuyệt đối không thể để một tia hy vọng cuối cùng của Tần gia Vấn Đỉnh Sơn bị chôn vùi ở trước mắt. Hắn quyết định, không tiếc tất cả cái giá phải trả, chiến một trận với Tân Thiên Vấn, cùng chiến một trận với thần thú Kiếm Nhiêm. Tình tự của Tần Vô Song cũng mơ hồ cảm hóa bốn đại thần thú. Bọn chúng thấy Tần Vô Song chấn định tự nhiên như vậy, bất giác ý chí chiến đấu cũng dâng trào lên. Bọn chúng không có thực lực giao thủ với chân thần đạo cường giả, càng không có tư cách này, nhưng mà bọn chúng lại có thể hình thành kiềm chế sức mạnh với ba đại hóa thần đạo cường giả. Tân Thiên Vấn giống giận một tiếng, Thiên Đế chi dực sau lưng đột nhiên thúc dục, đón gió trướng lên. Tân Thiên Vấn hiển nhiên có lòng thể hiện bộ dạng Thiên Đế chi dực của hắn trước mặt Tần Vô Song, tùy ý thúc dục, tùy ý phất bay, Thiên Đế chi dực càng biến đổi càng lớn, tựa hồ có thể đạt tới mức độ bay lên chạm tới mây xanh, bay xuống đụng đến âm phủ vậy. Tần Vô Song khịt mũi xem thường, Tân Thiên Vấn, hôm nay không so ảo thuật với ngươi, thu những trò hào nhoáng bên ngoài của ngươi lại đi, trận chiến hôm nay chính là bắt đầu bại vong của Tân gia ngươi. Nói xong, Tần Vô Song cũng không nhiều lời, trực tiếp đem thần tố cung ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 828, đại chiến chân thần đạo. Nhìn thấy uy áp cường đại của thần tố cung không ngừng lan ra, mặc dù Tân Thiên Vấn và Kiếm Nhiêm đều là hạng người gặp nhiều biết rộng, nhưng trước mặt thần tố cung này, bọn chúng đều không dám sơ suất. Ánh mắt nghiêm nghị gắt gao nhìn chăm chú vào thần tố cung, hiển nhiên là sợ thần tố cung sẽ trong nháy mắt giết chết Tân Thiên Vấn, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Loại phản ứng này, mặc dù không hợp với thân phận của bọn họ, nhưng suy nghĩ đến thái cổ kim ô thú cũng bị thần tố cung này bắn chết. Còn Tần Vô Song từ khi xuất đạo đến nay, cường giả chết dưới thần tố cung, nhiều không kể xiết. Các loại xây dựng ảnh hưởng khiến Tần Vô Song và thần tố cung đạt được sự xem trọng quá mức. Tần Vô Song thật ra hy vọng đối phương khinh địch, nhưng địch nhân lại thận trọng như vậy. Điều này khiến Tần Vô Song cảm thấy trong lòng nghiêm nghị. Nếu Thiên Đế Tân Thiên Vấn cẩn thận chặt chẽ, cẩn thận ứng đối, Tần Vô Song hán ít nhiều vẫn là có chút căng thẳng. Dù sao,